Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tiểu Thảo, Lữ Nhị Căn vừa nghe Chu Tiểu Thảo nói như vậy, trong lòng hắn có chút luống cuống. Bà nội Lữ vốn còn đang ngất, vừa nghe Chu Tiểu Thảo muốn ly hôn, lập tức tỉnh lại gia nhập chiến đấu. Ly hôn cái gì, gả cho nhà chúng ta, sinh là người nhà ta, chết là quỷ nhà ta, muốn ly hôn, không có cửa đâu. Bà nội Lữ ngang ngược lên, còn rất dọa người. Tôn đại đội trưởng cũng có chút đau đầu. Tôn đại đội trưởng, tôi xác định muốn ly hôn, anh xem cứ dựa theo quy trình bình thường làm cho tôi là được. Tôi cũng không cần thứ gì, nhưng ba đứa con của tôi đều mang đi. Mấy năm nay công điểm tôi tránh được không ít, đại đội hẳn có ghi rõ đi, tôi cùng ba đứa con mấy năm nay sống như thế nào. Anh cũng có thể nghe thấy một chút rồi, tôi tránh công điểm cũng đủ để chúng tôi có thể ăn được mấy năm. Chu Tiểu Thảo lần đầu tiên bình tĩnh nói chuyện như vậy. Đương nhiên những lời này, kỳ thật cũng không phải tự cô nghĩ ra, mà là trước đó Lữ Đào trong cố ý vô tình tiết lộ cho cô. Chậm rãi tẩy não cô, hiện giờ Chu Tiểu Thảo tự mình sửa sang lại một chút. Cô nói trật tự rõ ràng, nhưng thật ra khiến Tôn đại đội trưởng xem trọng cô hơn. Bà nội Lữ vừa nghe Chu Tiểu Thảo muốn mình không rời nhà, còn mang theo ba đứa con gái, trong lòng cân nhắc một chút, không quá vừa lòng, nhưng trong nhà không cần nuôi ba đứa con gái, bà vẫn thực vui vẻ. Bác hai gái lại đột nhiên nóng này, bà ta đã thu của Mã Nhị Trụ 16 đồng tiền. Nếu Lữ Đào theo Chu Tiểu Thảo đi rồi, số tiền này chẳng lẽ còn muốn bà ta trả về, bà còn đang trông chờ 20 đồng tiền còn lại đâu. Sao có thể buông tha cho Lữ Đào, cho nên bà ta kéo kéo ống tay áo của bà nội Lữ. Sau đó mới cao giọng nói, cô mình không rời nhà, mang theo nhị nha với tam nha không thành vấn đề, nhưng hôn sự của Lữ Đào đã định như vậy rồi, sao có thể theo cô rời đi. Bà nội Lữ cũng bừng tỉnh, tiền lễ hỏi còn chưa đến hết đâu. Bà ta lập tức bóp eo ngang ngược gân cổ nói, đúng vậy, Đào vẫn lưu lại đây, hôn sự đã định rồi, đi theo cô còn ra thể thống gì. Lữ Đào bị cái lý luận như cường đạo của bọn họ tức giận cười, nhưng cô lại không nói gì, chỉ đứng ở một bên nhìn. Mẹ cô nếu thật sự không ứng phó được thì tới lúc đó cô sẽ ra nói. Mẹ cô dù sao cũng phải tự mình đứng lên, bằng không sau này đi ra ngoài, cũng không tránh được còn bị những người này dây dưa mãi. Hiện tại mẹ cô còn không học được tự mình đứng lên. Về sau dù có ly hôn rồi, bà ấy vẫn cứ bị người nhà họ Lữ bắt chẹt mãi. Lữ Nhị Căn lúc này cũng gật đầu tán đồng mẹ hắn cùng chị dâu hắn mà nói. Đúng, Đào không thể đi được. Trong lòng Chu Tiểu Thảo càng ngày càng lạnh. Biết rõ, mẹ hắn cùng chị dâu hắn là mai mối cho Lữ Đào dạng nam nhân gì. Vậy Lữ Nhị Căn cái người cha này vẫn cứ một lòng một dạ đẩy con gái mình vào hố lửa. Chu Tiểu Thảo không rõ, liền tính Lữ Nhị Căn là hiếu thuận đến tận xương tủy đi. Nhưng mà Lữ Đào là con gái của hắn mà, đó cũng là huyết mạch của hắn. Hắn không thể vì con cái của mình nghĩ nhiều hơn một chút sao? Cô nắm chặt tay, nỗ lực dùng móng tay ngắn của mình đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nỗ lực để bản thân bình tĩnh, ở lúc Lữ Nhị Căn lên tiếng xong, Chu Tiểu Thảo nghẹn ngào nói, Đào là con gái tôi, hôn sự của con bé tự nhiên vẫn là tôi nói. Mẹ cùng chị dâu tay vẫn không đủ dài để quản nhiều như vậy đâu. Chị dâu thấy hôn sự này tốt như vậy, không có biện pháp nói chuyện với nhà trai thì bên nhà mẹ đẻ của chị có hai đứa cháu gái đó. Đều sắp 20 rồi, thích hợp hơn Đào nhiều. Nói đến đây, Chu Tiểu Thảo lại đem chuyện của Mã Nhị Trụ nói cho Tôn đại đội trưởng một chút. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tôn đại đội trưởng vô cùng khó coi. Đây đâu phải gả cháu gái, đây là bán cháu gái mà, hơn nữa còn bán đến vô cùng khó coi. Tôn đại đội trưởng không chút nào thích đại đội mình quản lý lại xảy ra chuyện không tốt, ảnh hưởng đến nhận xét cấp trên đối với hắn. Cho nên, vừa nghe xong chuyện này, Tôn Đại Đội đã không còn muốn khuyên can đừng ly hôn nữa. Cuối cùng hắn hỏi Chu Tiểu Thảo xác định một chút, cô xác định muốn ly hôn sao? Tôi xác định, vì con của tôi không bị đánh chết, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly. Chu Tiểu Thảo vừa nghe Tôn Đại Đội trưởng nói vậy, liền biết chuyện này đã đến lúc kết thúc. Lúc này, thái độ của cô nhất định phải kiên định, như vậy chuyện sau đó cũng trở nên dễ làm hơn. Lữ Nhị Căn còn ở bên kia nói mãi, tôi không ly hôn, nhưng Tôn Đại Đội trưởng căn bản đều giả bộ không nghe thấy. Người nhà bọn họ ghê tởm như vậy, ghê tởm đến trình độ mà Tôn Đại Đội trưởng trong lòng cũng nghiêm trọng bất mãn. Tất cả những gì gièm pha có thể ảnh hưởng đến chiến tích của hắn, hắn đều không thích, đương nhiên, trong lòng dù có nghĩ đến hiệu quả cùng lợi ích của bản thân, nhưng vẫn còn kèm theo vài phần rất nhỏ thiện lương. Mặc kệ thế nào, kết quả cuối cùng, vẫn là tốt. Bà nội Lữ đặc biệt đau như bị cắt thịt, khi nghe Chu Tiểu Thảo trật tự rõ ràng nói ra yêu cầu của mình. Tôi mình không rời đi, mang theo ba đứa con gái, nhưng tôi cùng ba đứa con hộ khẩu cùng công điểm toàn bộ rời ra ngoài. Tự chúng tôi sống. Vừa nghe Chu Tiểu Thảo muốn mang theo công điểm của cô ta, bà nội Lữ không chịu, ngồi dưới đất, vỗ đùi mắng, Chu Tiểu Thảo rất có sức lực, mấy năm nay cô làm việc còn giỏi hơn nam nhân, cô mà muốn đem công điểm đi, trong nhà thu vào lập tức ít hơn phân nửa. Lữ Nhị Căn tuy rằng cũng có thể làm việc, nhưng mấy năm nay đều làm không bằng Chu Tiểu Thảo. Trong nhà con trai lớn không làm được việc, con trai út không ở nhà. Bà nội Lữ quả thực không dám tưởng tượng nếu không có Chu Tiểu Thảo tránh những công điểm đó, về sau làm sao bây giờ? Đối với hành vi ngang ngược của bà nội Lữ, Tôn Đại Đội trưởng chỉ cười lạnh hai tiếng nói, bà nội Lữ, bà lại muốn gây chuyện, tôi liền định cho bà tội quấy rối người thi hành công vụ. Đem bà nhốt chuồng bò, vừa nghe sẽ bị nhốt chuồng bò, bà nội Lữ lập tức ngừng khóc. So với diễn viên còn thay đổi sắc mặt nhanh hơn, thấy một màn như vậy, Đông Xu cong môi cười, chuyện còn lại, kỳ thật cũng không cần xem nữa. Đông Xu quyết định trở về nhà, trí não hiện còn 12 phút nữa, trời sẽ mưa, lúc này bầu trời đã đầy mây, lại không đi sẽ bị mắc mưa. Kết quả cô vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàn Chiêu vừa lúc đứng sau mình, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô. Ước chừng không nghĩ đến Đông Xu đột nhiên quay đầu lại. Hàn Chiêu cũng hoảng sợ, hoàn hồn lại, hắn có chút chán nản. Xin hỏi, nhìn lén con gái người ta bị phát hiện, tôi nên làm bộ yêu nhã như thế nào? Hàn Chiêu chỉ mới tới một chút, trước đó vẫn âm thầm quan sát, vì không gây chú ý cho Đông Xu, cho nên mỗi lần hắn đều giả bộ ngắm phong cảnh, thuận tiện nhìn một cái. Tuy rằng hắn cũng không rõ, hắn không lo đi ngủ lại chạy tới nơi này làm gì. Chính là chân không nghe lời hắn, chờ hắn phản ứng lại thì hắn đã chạy đến đây rồi. Vốn vẫn âm thầm làm bộ quan sát, vừa rồi nhất thời bốc đồng, đầu óc không ở, cho nên Hàn Chiêu trực tiếp đứng sau lưng Đông Xu cách cô ấy nửa thước. Hắn cứ nhìn chằm chằm Đông Xu như vậy, trong đám người có người nhìn cô. Đông Xu là biết, người nhiều như vậy có thể vô tình nhìn cô. Đông Xu vốn không nghĩ nhiều lắm, chỉ là ánh mắt ở phía sau có chút nóng rực. Hơn nữa trời cũng sắp mưa rồi, cô cũng phải về nhà. Cho nên Đông Xu lúc này mới quay đầu lại. Kết quả, hai người chạm mắt, cho nên việc xấu hổ như vậy mới xảy ra. Cách chương.